Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đạn nổ vẫn chưa ngừng lại, nhưng không còn B, A, N loạn mà hướng vào nơi nhóm người họ đang ẩn nấp. Có vẻ nhằm mục đích áp chế, chắc hẳn đối phương đang tiến lại gần dưới sự yểm trợ hỏa lực. Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp bắt đầu vang lên quanh khu vực. Âm thanh rất nhỏ nhưng có âm vực lớn, chỉ trong vòng vài giây đã lan rộng khắp cả thung lũng và dần lan xa. Dù đã có các biện pháp phòng ngừa, Lý Du vẫn nghe được tiếng nhạc do Tần Nhất Đao thổi. Ban đầu, tiếng nhạc trầm buồn, dù buồn thảm nhưng vẫn là một giai điệu. Tuy nhiên, chỉ chưa đến nửa phút, âm thanh đột ngột chuyển thành những nốt cao sắc bén đến khó chịu. Pha trộn những âm thanh hỗn loạn, ghê rợn khiến người nghe sờn gai ốc. Chỉ nghe thoáng qua, đầu óc Lý Du đã bắt đầu căng thẳng, đau nhức, tâm trí nặng nề và cảm giác buồn nôn trào lên. Tần Dịch bên cạnh cũng trắng bệch mặt, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Thấy vậy, Lý Du kéo cô bé lại để che chặt tai, nhưng Tần Dịch chỉ lắc đầu ra hiệu để hắn tự lo cho bản thân. Lý Du vội xé thêm vài mảnh vải, bịt chặt tay mình rồi rúc đầu vào giữa hai đầu gối. Miệng lẩm nhẩm đọc những đoạn kinh từ. Cập trùng kỷ niên thập di, hy vọng có thể chống lại âm thanh kinh khủng này. Kaboom, đùng đùng. Từ khi Tần Nhất Đao bắt đầu thổi, đoạn hồn khúc, kẻ tấn công trở nên điên cuồng hơn. Không rõ vì họ cảm nhận được nguy hiểm từ khúc nhạc này, hay đã bị ảnh hưởng và rơi vào trạng thái cuồng loạn, khiến đợt tấn công càng thêm dữ dội. Thế nhưng, kiểu tấn công không có mục đích này chẳng gây ra thương tổn nào. Ngoài việc tạo ra hàng loạt viên đạn bay loạn xạ, Lý Du không khỏi lo lắng. Dù không nhìn thấy cảnh đạn bay xung quanh, nhưng những mảnh đá B, A, N ra từ các viên đạn trúng đá vẫn khiến hắn đau đớn. Một vài mảnh đá thậm chí còn găm vào da thịt, gây ra những vết thương nhỏ. Rất nhanh sau đó, tiếng S, U, N, G lắng xuống. Lý Du nhận thấy tiếng nhạc cũng đã dịu đi khá nhiều. Liền ngẩng đầu lên, nhìn sang, hắn thấy Tần Dịch vẫn rúc đầu không dám ngẩng lên như một chú đà điểu nhỏ. Khiến hắn bật cười, nhưng nghĩ lại, chính mình là người bắt đầu làm như vậy nên mới khiến Tần Dịch bắt trước. Hắn lại thấy ngượng ngùng, nghe ngóng kỹ, Lý Du nhận ra tiếng nhạc quả thực đã dừng hẳn. Cẩn thận tháo mảnh vải ra khỏi tai, hắn lắng nghe thêm một chút để chắc chắn rằng Tần Nhất Đao đã không còn thổi đoạn hồn khúc, rồi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn nổi lên cảm giác tò mò. Không biết những kẻ địch ẩn nấp kia có vì nghe thấy khúc nhạc này mà tự động rút lui không? Phịch, đúng lúc Lý Du đang mải suy nghĩ, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vật tròn lăn lóc vài vòng rồi dừng lại khi chạm vào một hòn đá. Mùi tanh của M, Á, U sộc lên, khiến hắn kinh hãi. Nhìn lên, hắn thấy Tần Nhất Đao đang đứng ngay trước mặt mình, nét mặt dữ tợn. Tay trái cầm một con đê, a, o lớn còn dính máu. Chưa kịp nhận ra vật tròn dưới chân là gì, hắn nghe Tần Nhất Đao nói. Mẹ nó, lũ này chẳng có đứa nào ra hồn. Ngoài việc chơi với S, U, N, G ra thì chẳng có gì đáng kể. Này, nhìn xem, đây chính là cái thằng nấp trong bóng tối B, A, N lén ta. Lúc ta C, H, É, em mở đầu nó vẫn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, còn lại thì sau khi thổi một lúc đã chạy hết cả. Người, đầu, Lý Du lúc này mới nhận ra, cái vật tròn tròn đẫm M, Á, U đó chính là một chiếc đầu người. Qua lời Tần Nhất Đao, có vẻ đây là đầu của tên B, Á, N tỉa bên phe địch. Cách chương.